Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 A Kiều hôm nay sốc bàn sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Tiểu nghỉ dài hạn ngày đầu tiên. Trịnh An Ni liền xách theo Tiểu Dương hành lý, ở tập hợp điểm chờ A Kiều, truy tinh nữ hài lưu lạc đến đi tham gia nữ đức ban. Trịnh An Ni chặt chẽ che lại chuyện này. Ngàn vạn không thể bị người khác biết, nàng đem buổi biểu diễn phiếu bán, lừa mụ mụ nói muốn truy 3 ngày 2 đêm, trong miệng liền cùng nhai Hoàng Liên dường như, xách 2 túi đồ ăn vặt, khổ bức hề hề đám người tới, trong lòng không ngừng nghĩ A Kiều nói, thiếu người khác đều phải con, nàng cắn môi, đã phát cái tin tức cấp chính mình kia 2 cái plastic khuê mật các ngươi biết ăn hiểu thần. Chuyển tới cái nào trường học đi sao? Hiện tại sớm như vậy, plastic khuê mật còn đang trong giấc mộng, căn bản không ai phản ứng nàng. Trịnh An Ni lại muốn đánh điện thoại cấp Trần Kiều, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là dám, nàng đầy đầu mờ mịt, căn bản không biết chính mình vì cái gì thế nào cũng phải xuất hiện ở chỗ này. Nhưng không xuất hiện đi, nàng lại không dám ăn A Kiều ăn trứng gà tử. Uống tinh khiết và thơm trà sữa, ngồi xe trên dưới tới, nàng chỉ vác cái bọc nhỏ, cái gì cũng không lấy. Trịnh An Ni vừa muốn tiến lên, liền thấy trên xe lại xuống dưới một cái chân dài đại soái so. Soái khí trình độ đem nàng chấn tại chỗ, cái kia đại soái so mở ra cốp xe, xách ra một con ấn thỏ thỏ cái dương, đi đến Trịnh An Ni trước mặt, trên dưới quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi là Kiều Kiều đồng học đi. Trịnh An Ni chân đều tô chặt đứt. Nàng vừa mới còn nếu muốn như thế nào Trần Kiều ra ô tô như vậy tiện nghi. Hiện tại nàng trong đầu cái gì cũng không có. Chỉ có soái ca đại đặc tà. Là, ta là, A Kiều thực không cao hứng. Nàng tưởng độc lập, không nghĩ làm Hạng Vân độc đưa nàng. Biệt biệt nữ nữ đi qua đi. Ngươi đi đi. Ta chính mình là đến nơi, Hạng Vân độc đêm qua cùng A Kiều ước pháp tam chương. Nguy hiểm sự không được làm, nguy hiểm nhân vật không được tiếp cận, trừ bỏ chụp video cái gì đều không là money A Kiều giống nhau nghiêm túc đáp ứng rồi. Hắn mới miễn cưỡng đồng ý, còn lưu lại truy tung khí, làm nàng một có việc liền ấn cảnh báo. Hạng Vân độc là thật không yên tâm, nhà người khác bạn gái cái dạng gì hắn không biết. Nhưng chính mình ra cái này, trước nay liền không ấn kịch bản ra bài, quả thực làm hắn đau đầu, người còn chưa đi đâu. Hắn liền canh cánh trong lòng, nhìn xem A Kiều, nhìn lại Trịnh An Ni, thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Xe buýt chậm rãi khai lại đây, A Kiều đưa mắt ra hiệu làm Hạng Vân độc đi mau. Hạng Vân độc đành phải rời đi, toàn bộ hành trình theo dõi, chờ xe khai xa. Trịnh An Ni dùng mộng ảo thanh âm hỏi, cái kia, là ca ca ngươi à? A Kiều toàn thân radar cảnh báo vang lên, đó là ta bạn trai. Nói liếc Trịnh An Ni liếc mắt một cái, Trịnh An Ni một chút tâm như nước lặng, lại cảm thấy A Kiều quả nhiên là đại lão. Giáo ngoại bạn trai liền tính, vẫn là xã hội người, so nàng đại nhiều như vậy, lớn lên còn như vậy soái, hắn sớm như vậy liền đi tiếp ngươi à? A Kiều cầm dương lên, chúng ta ở cùng một chỗ. Trịnh An Ni há to miệng, tưởng đem cái này kinh thế hãi tục tin tức nói cho plastic khuê mật. Nhưng nàng nhịn xuống, nàng sợ chính mình có mệnh bát quái, mất mạng thấy ngày mai buổi sáng thái dương. A Kiều cùng Trịnh An Ni thượng xe buýt, trên xe người không ít, giống các nàng như vậy tuổi trẻ thế nhưng có vài cái, đều là ba ba mụ mụ đưa tới. Nghe nói là đi nữ học, học hiếu đạo, xe buýt chạy đến vùng ngoại thành một cái có chút hẻo lánh địa phương. Hồng Mông nữ học thế nhưng còn có một đống đại tá xá. Xe khai đi vào, hai bên cửa sắt chậm rãi đóng lại, Trịnh An Ni có chút luống cuống. Này tình huống như thế nào? Này thật là cái trường học. A Kiều nhìn nàng liếc mắt một cái. Sợ cái gì, có ta đâu, nơi này chính là cái vứt đi trường học. Các nàng này đó ngắn hạn ban học sinh bài đội bị đưa tới trường học trong đại đường. Nữ giảng sư đối đại gia nói, 3 ngày dạy học là phong bế thức, cũng không cho phép sử dụng di động cùng bất luận cái gì sản phẩm điện tử. Thỉnh đại gia đem sản phẩm điện tử giao đi lên, trừ bỏ không được dùng sản phẩm điện tử. Cũng không cho dùng đồ trang điểm, không được ăn đồ ăn vặt, mỗi vị học viên đều phải khai cái dương tiếp thu kiểm tra. Đem sở hữu đồ trang điểm cùng đồ ăn vặt nộp lên. Trịnh An Ni vừa nghe liền tạc, nàng đồ trang điểm một bao tiểu 2.000 đâu. Thần tiên thủy, này đàn lão bà trộm thay đổi làm sao bây giờ? Nhưng nàng vừa thấy A Kiều hóa trang bao, nàng đã dùng đến như vậy phu nhân sao? Như vậy phu nhân thật sự không quan trọng sao? Vừa mới cái kia đại soái sao thật sự có thể nuôi sống đến khởi nàng sao? Trần Kiều đều giao lên rồi, Trịnh An Ni đương nhiên cũng muốn giao. Nàng lặng lẽ hỏi, ta thiết bị đều ở trong dương, không cho chụp như thế nào cắt video nha. A Kiều hướng nàng chớp chớp mắt, đến lúc đó tùy tiện chào cái quỷ hỏi một chút sẽ biết. Vứt đi trường học tổng hội lưu lại kia mấy chỉ du đãng quỷ. Hơn nữa nàng đem tuyến quỷ cũng mang đến, tuyến quỷ vừa xuống xe liền đến chỗ đi bộ hoàn thành A Kiều cấp nhiệm vụ. Nhìn xem cái này địa phương có hay không cái gì không thích hợp. Hắn đã đi theo quỷ các bằng hữu chào hỏi. A Kiều còn cho hắn dự bị một hộp hương dây. Thứ này đối quỷ tới nói giống như là yên dân nhóm tốt nhất thuốc lá. Lục soát A Kiều ba lô thời điểm. Trợ thủ nghĩa công nhóm vừa thấy bên trong lông xù xù nói. Chúng ta nơi này không được mang sủng vật. Đây là cái món đồ chơi nha. A Kiều nhìn nghĩa công. Đôi mắt, đây là cái món đồ chơi, nghĩa công đôi mắt có trong nháy mắt thất thần. Đi theo A Kiều lặp lại nói, là cái món đồ chơi, sau đó liền đi lục soát người khác bao. A Kiều di động cũng không bị lục soát đi, chờ tất cả mọi người giao ra không hợp quy định vật phẩm. Các học viên liền nhóm đưa tới ký túc xá, 4 người một gian, Trịnh An Ni vừa thấy, mặt liền kéo xuống tới. Này đều cái gì phá giường ván gỗ, chăn gối đầu đều không có. Các nàng trụ 2 ngày này, nhưng giao 3.000 đồng tiền học phí đâu. 3.000 đồng tiền đều có thể đi thị nội tinh cấp khách sạn trụ thượng 2 ngày. Không một hồi có người tới phát trang phục cùng chăn gối đầu. Làm các nàng chính mình bộ lên, A Kiều ngồi bất động, Trịnh An Ni đành phải thế nàng đem chăn gối đầu phô hảo. Một bên phô một bên hồng con mắt, này đều có mùi vị, mặt khác hai cái học viên đều là thượng tuổi nữ nhân. Thấy các nàng tuổi trẻ nhẹ liền tới, hỏi các nàng, nhà các ngươi có phải hay không có chuyện gì a? Tới học viên một đại bộ phận đều là khẩn cầu tâm linh bình tĩnh. Hoặc là chính là lão công không tốt, hoặc là chính là con cái không thuận, sinh hoạt thật sự vất vả, hy vọng có thể thông qua học tập. Thay đổi hiện trạng, Trịnh An Ni nhưng cũng không tôn lão ai ấu. Có việc cái đầu a. Những lời này bị nghĩa công nghe thấy được. Nàng tiến vào giáo dục Trịnh An Ni. Tới nơi này đều là tỉ muội. Ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ cũng không thể nói như vậy chính mình đồng bạn. Ngươi đến cấp vị này tỉ muội xin lỗi, Trịnh An Ni tức giận đến đều mau ngất đi rồi. Nhưng A Kiều một chút tỏ vẻ cũng không có. Nàng chịu đựng nước mắt. Chính là không xin lỗi, cái kia học viên nói, tính, nàng là đệ nhất kỳ tới, ta đều đã thứ 5 kỳ, lão học viên hẳn là nhường nhịn tiếng chuông một vang. Liền bắt đầu đi học, có thể ngồi 7-80 người phòng học thế nhưng toàn đầy. Đi học phía trước xem video, âm nhạc một vang lên tới, A Kiều liền nhắm mắt lại, nàng hiện tại một khép lại mắt. Là có thể thấy chính mình quanh thân kim quang ở chậm rãi lưu động. Đây là Liễu Vạn Thanh giáo tu hành pháp môn, vận tức điều khí, đêm này kim quang hấp thu tiến trong thân thể, bổ dưỡng thần hồn. A Kiều nguyên lai tu luyện cái gì đều không thành, pháp thuật tổng cũng học không được, tựa như trong óc thiếu sinh một cây gân, không nghĩ tới biện pháp này lại thập phần hữu dụng. Nguyên lai công đức kim quang giống một tầng cái lồng như vậy đem nàng cháo lên. A Kiều cũng chưa có thể phát huy 1/10 công hiệu. Nàng chỉ là chậm rãi hấp thu mấy ngày, liền cảm thấy toàn bộ quỷ đều không giống nhau. Nàng hiện tại chỉ cần có không liền điều tức một lát. Không một lát liền cảm thấy toàn thân đều ấm áp, giống như ăn đồ bổ như vậy. Cả người đều có sự không song sức lực, tai thính mắt tinh, thần thức vừa ra, có thể nghe thấy mỗi một gian trong phòng nói chuyện thanh. Cách hai tầng lâu, nghe thấy trong văn phòng vài người đang nói chuyện, Ngô Trấn như thế nào sẽ ra loại sự tình này? Tiền thuê đều thanh toán, Ngô Đức Thọ không chịu lui khoản, kia thị trấn quá tà môn, từ đường một tháp, cửa thôn cái kia giếng đài cũng đổ, Tống lão sư đều sợ hãi. Đến bây giờ còn nói không ra lời nói, A Kiều thần thức tựa như một trương võng. Tại đây trương võng chung phát sinh hết thảy, nàng đều có thể nghe được rành mạch, võng trung gian kia một vòng, nàng còn có thể đủ thấy. Nàng thấy, một gian phòng tạm giam, bên trong đóng lại một cái tiểu nữ hài, đang ở A Kiều muốn nhìn kỹ xem thời điểm, nữ giảng sư đi đến nàng bên người. Vị này học viên, đến phiên ngươi, A Kiều mãnh đến mở to mắt, nữ giảng sư cười khanh khách nhìn nàng. Vị này học viên, đến phiên ngươi, chương trình học đã tự kể ra chính mình bất hạnh. Tiến triển tới rồi sám hối, yêu cầu mẹ chồng nàng dâu không hợp tức phụ cấp bà gọi điện thoại xin lỗi. Vừa mới tới nghe khóa đều không quá nguyện ý, vì thế trong đó một cái lão học viên nói cho đại gia. Nói chính mình đã từng khóc lóc thảm thiết cấp bà gọi điện thoại. Cùng bà xin lỗi. Các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ một hòa thuận, lão công đều đi theo về nhà, nữ nhi cũng ngoan ngoãn, trượng phu không hề đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, toàn bộ gia đình đều hạnh phúc lên, còn có một cái học viên cũng hiện thân thuyết pháp, nói từ nàng bắt đầu tin tổ tông, tin truyền thống văn hóa, nàng sinh hoạt có thật lớn thay đổi, nguyên lai nàng cảm thấy trượng phu hít ma túy, nhi tử đánh nhau. Đều là bởi vì nàng muốn cùng trượng phu ly hôn duyên cớ. Nàng hẳn là trợ giúp hắn trượng phu. Nàng không nên sinh ra vứt bỏ hắn ý niệm. Hiện tại tuy rằng trượng phu còn không có biến hảo, nhưng nàng tin tưởng một ngày nào đó, bọn họ người một nhà sẽ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Giảng sư đối nàng chậm rãi gật đầu. Nam nhân là thiên, nữ nhân là mà vĩnh viễn đều phiên không được thiên. Cho nên chúng ta muốn học sẽ kính thiên, nam nhân chính là do nữ nhân muốn cao nhất đẳng, sinh ra ly hôn hòa ly khai trượng phu ý tưởng nữ. Nhân, đều sẽ không có kết cục tốt, Trịnh An Ni vô cùng khiếp sợ, nàng mắt trợn trắng, các ngươi có phải hay không đều đầu óc không tốt, nghĩa công lập tức hướng giảng sư báo cáo. Nói nàng đã không phải lần đầu tiên mạo phạm tỉ muội. Giảng sư nhìn Trịnh An Ni. Ngươi hôm nay buổi tối liền đơn độc học tập đi, A Kiều một phen xốc lên cái bàn. Nàng cũng tưởng đơn độc học tập, đi xem trong phòng tối cái kia tiểu nữ hài. Hết chương.